Phượng Nghịch, chương 38, Nghệ An Vạn Thiện Thổi Tất Lật Ca, 11. Góc chuyện audio.com, nàng từ chối theo bản năng, thì nói ta không có ở đây. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe sau lưng có người cười nhẹ, thì ra công tử cũng ở nơi đây. Quay mắt chỉ thấy Hách Liên Du mang theo Thanh Thụy, Đỗ Minh dạo bước đến, quan bào nhất phẩm bằng gấm màu tím, tiên hạc cầm tú quấn nhau. Vạt áo lay động như dòng nước chảy uốn lượn, càng làm cho gương mặt hắn thêm mấy phần mị hoặc, thân thể thượng quan mạn cứng đờ, chỉ đành cười nói, không biết đại nhân đến, không tiếp đón từ xa, thật sự là thất lễ. Ánh mắt thâm thúy của hắn dừng lại trên mặt nàng, chậm rãi đi tới, cười nói, giữa ta và công tử, còn giữ nghi thức xã giao làm gì, lại thân mật choàng tay qua vai nàng. Tư thế chiếm giữ tuyệt đối, lông tơ của nàng lập tức dựng đứng, thân thể đột nhiên đông cứng, hai mắt hồng phi trừng to như chuông đồng, nghẹn ngào kêu lên, đại nhân. Hắn dừng bước, lòng bàn tay giữ chặt đầu vai nàng, như thể vừa mới chú ý tới hắn, ánh mắt đảo qua, lạnh như mùa đông, chuyện gì, trên trán hồng phi nổi gân xanh, hàm răng cắn chặt, cuối cùng vẫn cúi đầu dưới ánh nhìn soi mói của hắn. Ti chức hồng phi tham kiến đại nhân, hắn không đếm xỉa tới ơ một tiếng rồi ôm thượng quan mạn đi. Sao nàng lại không nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ nghi hoặc của hồng phi? Không khỏi xấu hổ giãy vai, bị đầu ngón tay thon dài của hắn giữ chặt, càng không thể động đậy. Thanh Thụy nói, đại nhân muốn mời công tử trở về hiệp trợ phá án. Người không liên quan nên lui ra, lời này rõ ràng ám chỉ hồng phi. Hồng Phi hung hăng xoay đầu, chắp tay nói, ti chức cáo lui, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Nàng vừa muốn quay đầu lại, chỉ nghe hắn cười nhẹ tại bên tai nàng. Tiểu thư gặp nạn, lại đi tìm người ngoài. Thật sự là khiến cho ta đau lòng. Bên cạnh tường trắng ngói xám, trong mắt có cây xanh thanh u, ánh lên gương mặt như vẽ của hắn. Lời có mang theo vài phần bóng dáng đau khổ. Nàng không khỏi nở nụ cười, có thể làm cho đại nhân khổ sở, thật sự là vinh hạnh của tại hạ, vốn là trêu chọc, lời vừa ra khỏi miệng, đúng là bi thương. Hách Liên Du không khỏi xoay mặt nhìn nàng, ánh mắt sáng rỡ, cơ hồ bị áp tải vào hình bộ. Hách Liên Du ôm nàng vào thẳng trong phòng, Lăng Trung vội vàng bước qua hành lễ, mắt nhìn thẳng đi mất, dâng trà, vừa bước vào trong phòng. Hách Liên Du mới buông lỏng tay, chậm rãi ngồi xuống ghế chủ. Lăng Trung pha trà xong, chợt khoanh tay lui ra. Nàng ngắm nhìn bốn phía, công văn trên giá sách rực rỡ muôn màu, bố trí có quy tắc rõ ràng, tràn đầy vẻ nghiêm cẩn trang trọng. Chỉ có bên tay phải bày đặt một cái kệ bác cổ. Một, hơn 10 chiếc tô nhỏ đáy sâu xếp đặt chỉnh tề. Nàng không khỏi nghiêng người nhìn sang. Cá nhỏ năm đuôi sắc thái rực rỡ trong nước vui sướng bơi lượn. Vẽ nên nhiều vòng sóng. Rất là đáng yêu, nhịn không được muốn thò ngón tay trêu đùa. Lại bỗng nhiên bị giữ thật chặt. Nàng ngạc nhiên cả kinh. Chỉ thấy thần sắc nghiêm túc của Hách Liên Du. Sau một lúc bên môi có một nét vui vẻ. Không phòng bị như vậy làm sao được. Tay kia nâng lên, ra hiệu Thanh Thụy đưa thức ăn cho cá tới. Chỉ thấy hắn mặt không biểu tình ném vào trong tô, thức ăn tươi cho cá nháo mắt bị sâu xé sạch sẽ. Thượng quan mạn nháy mắt biến sắc, hắn vẫn chưa buông tay ra, chỉ nghe thanh âm hắn vang lên, đây là cá giết người của nước ngoài, nếu bị nó chui vào máu, bơi lên bơi xuống không đến một lát, nội tạng sẽ bị ăn không còn một mảnh. Hắn cúi người, hơi thở như lan phun trên chiếc mũi cao của nàng. Giọng điệu thuần ấm mập mờ. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng ngươi. Nàng bỗng dùng mình một cái, rút tay bước lui khỏi người hắn. Thần sắc chấn định, sắc mặt lại tái nhợt. Hắn nhìn nàng, cười như được tắm gió xuân. Nàng tự phụ rằng được đọc trăm cuốn sách. Loại cá này cũng chỉ mới nghe lần đầu. Nếu như hắn không ngăn cản nàng, chỉ sợ chính mình sớm đã biến thành một bộ xương trắng. Trong nội tâm không khỏi lạnh cả người, lại không muốn rụt rè trước mặt hắn, lạnh lùng nói, đại nhân không phải muốn trả án sao, tại hạ cần nhanh chóng trở về. hắn làm như chợt nhớ ra. Ô, vậy làm phiền. Chờ một chút, nàng cắn răng, chỉ đành ngồi vào ghế. Tỉ mỉ nghĩ lại lời hắn nói vừa rồi. Một ít phần chính giữa. Chính là, Mạn Nhi, đột nhiên trong nội tâm co rút. Một cảm giác khó tả chạy lên não. Hoảng sợ không biết nơi nào. Vạt áo hình như bị kéo. Nàng có chút hồi thần. Mới thấy một con chồn trắng đang cắn vạt áo của mình không nhả. Toàn thân tuyết trắng, không lẫn một màu khác, đặt cùng một chỗ với áo bào trắng của mình, sẽ không phân biệt được. Duy nhất đôi con mắt lưu ly màu lam, sáng chói rực rỡ, lại cực kỳ giống một người. Nàng a một tiếng, không tự giác vươn tay ra, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ sợ lại là loài vật lạ nào đó, liền nhanh lùi về. Hách Liên Du ở bên cạnh bàn Thẩm Duyệt Công Văn, khóe môi khó có thể nhận thấy khẽ cong lên, tặng cho ngươi, hắn ném một tờ công văn chưa lật lên trên bàn, mười ngón đan xen tựa vào ghế bành, khóe môi chứa đựng sự vui vẻ, nhìn nàng, nàng cười mỉa mai, đồ của đại nhân, tại hạ chỉ sợ vô phúc hưởng thụ, mười ngón trên gối bỗng nhiên siết chặt, hắn không khỏi nở nụ cười, tiểu thư vô phúc hưởng thụ. Vậy giữ nó cũng vô dụng, rồi lạnh lùng gọi, Đỗ Minh la lên chạy vào, liếc trông thấy con chồn trắng đang gắng sức kéo góc áo thượng quan Mạn. Nháy mắt hai mắt đẫm lệ rưng rưng, lão đại, con chồn này ngươi mất bao nhiêu? Sắc mặt Hách Liên Du trầm xuống, hắn không dám nói, khom người ôm lấy con chồn trắng dường như thật thông minh, biết rõ mệnh không còn dài. Mắt màu lam gợn sóng, hình như có lệ, lòng trắc ẩn của thượng quan Mạn khẽ nhúc nhích, chỉ nghe thấy giọng Đỗ Minh như mang theo nước mắt, lão đại muốn lột da hay là phân thây nó. Hách Liên Du nói, đã chết, còn giữ da làm cái gì? Có lẽ là ảo giác, thượng quan Mạn chỉ cảm thấy con chồn trắng run lên, Đỗ Minh khóc nước mắt liên liên, chồn nhỏ, xin lỗi ngươi, lão đại yêu ghét rõ ràng. Chỉ đành đem ngươi lột ra, sau gỡ xương, cạo gân, cắt thịt, băm thành thịt vụn cho cá ăn, đáng thương ngươi tuổi còn nhỏ, về sau hài cốt không còn, gờ 3 mét, ôi, mình thích Đỗ Minh này, bộ lông con chồn trắng run lên, rồi co rúm lại, nàng cuối cùng vẫn không đành lòng nói, nếu ngươi giết nó, chẳng bằng để ta nuôi, Đỗ Minh lập tức dừng khóc, cấp tốc nhét vào ngực thượng quan Mạn. Con chồn trắng lập tức chui vào trong ngực thượng quan Mạn. Cũng không dám lộ đầu ra nữa. Thượng quan Mạn nghĩ lại. Hắn trăm phương ngàn kế tặng cho nàng. Rốt cuộc có ý gì? Đỗ Minh không quên khuyến khích. Con chồn nhỏ này là giống đực. Công tử không ngại đặt tên hay cho nó chứ? Nàng không biết nên khóc hay cười. Rốt cuộc đành nuốt giận. Chào phúng, vậy liền gọi hô tử. Dâu ria, đi, người cổ hạ mũi cao mắt sâu, màu mắt hay thay đổi, dân chúng thiên triều cảm thấy hắn yêu gì, chỉ gọi hắn dã man vô lý, sau đó bỗng nổi lên một tên hiệu cực kỳ khó nghe. Chính là hồ tử, thượng quan Mạn hiển nhiên chỉ cây dâu trách cây hòe, Đỗ Minh nghe vậy, lập tức tắt tiếng, Hách Liên Du lại buông một tiếng, nhẹ giọng nói, không tồi, rắc cái cằm Đỗ Minh rơi xuống đất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, kệ bác cổ, na ná thế này, có rất nhiều ngăn, cách chương.